Chân Linh Cửu Biến, chương 1393, thực lực chân chính, góc truyện audio.com, Lục Bình ngang nhiên xuất thủ nhất thời đem mọi người chân linh phải thức tỉnh từ trong biến sắc. Trước tiên Ân Thiên Sở cầm Thái Huyền Chi Thứ trong tay hóa thành lưu quang đi thẳng tới mắt trái của Atula, chỉ nghe một tiếng nổ giòn đinh đương. Nhất kiếp linh bảo sớm đã bị Atula dập đầu bay. Kế tiếp Lưu Thiên Viễn, Thanh Hồ cùng mọi người tất cả đều xuất thủ, nhưng không chờ tới lúc đến gần người đã bị bản sinh linh bảo trong tay Atula dễ dàng chém bay. Bản sinh linh bảo trong tay Atula rõ ràng là một thanh quỷ đầu đại đao, bị Atula một đạo bổ ra phân hóa làm tám phương đạo khí. Không chỉ có đánh bay thế công của đám người Ân Thiên Sở, chính là kiểm trận thần thông của Lục Bình cũng trong phút chốc bị một thanh quỷ đầu đại đạo vô vào phải thất linh bát lạc. Ba con dao long do chân linh chi kiếm biến thành cũng bị chém rụng một con. Thủy U kiếm kinh lôi kiếm quyết thậm chí đều không cơ hội đến gần người, lập tức bị đánh bay. Thế nhưng Lục Bình không bị ảnh hưởng chút nào đối với thế công của kiếm thuật thần thông bị nhục. Không đợi Atula chuyển tay vây công, thất thải lội quang sét đánh đầy trời đập một cái tới Atula trước mắt. Lúc này đám người Ân Thiên Sở mới phát hiện đỉnh đầu Lục Bình không biết vì sao khi đó dâng lên một cái hồ lô màu tím vào khoảng một thước. Lối quang thất sắc phun ra nuốt vào ở miệng hồ lô, lội quang đầy trời chính là nhờ cái hồ lô bảo bối này ban cho. Lôi quang đầy trời đó mặc dù chưa từng làm bị thương nặng Atula, nhưng thật tại làm Atula cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Bản sinh linh bảo chặt đứt một đạo hư không đỉnh đầu Atula, lội quang tuy liệt nhưng mãi không thể chân chính rơi trên người của Atula. Nhưng vào lúc này, thất bao lôi hồ trương phồng lên rồi co rụt lại, giống như một người bất ngờ hít một hơi đột nhiên phun ra ngoài vậy. Lôi quang thất sắc giống như một đạo sợi dây đeo bám buộc chung một chỗ, rồi sau đó hoàn toàn dung hợp thành một đạo tư quang lội trụ. Một tiếng sét đánh nổ giữa bầu trời, tử quang lội trụ đánh rớt từ giữa lưng chừng trời, giống vậy phá vỡ hư không bị phong bế ở đỉnh đầu Atula. Trong tiếng hổ kinh sợ chất thêm của Atula cùng bản sinh linh bảo như quỷ đầu đại đạo đánh vào nhau. Tử tiêu thần lôi, mặc dù uy nghiêm hạo đại không bằng trong tay của Vũ Văn Thế Gia tu sĩ chân chính thi triển ra, nhưng thất bảo lôi hồ đúng thật đã thi triển là loại vô thượng lối thuật thần thông chỉ có Vũ Văn Thế Gia mới độc hữu. Vào lúc tử quang lội trụ đánh rớt từ giữa không trung, Vũ Văn Phi Tường ở xa ngoài mấy ngàn dặm nhướng mày. Khoảnh khắc lòng bàn tay khai ích một cái thất sắc hồ lô vào khoảng ba tấc lay động lung tung trong lòng bàn tay. Một lôi quang nhẹ nhẹ nổ tung ở miệng hồ lô. Ngoài mấy trăm dặm, Vũ Văn Khác cùng Vũ Văn Kinh Lôi đang tiêu diệt một cổ ma la đội ngũ đột nhiên dường như có điều phát hiện. Linh bảo lôi bàn cùng thiên lôi bổng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của hai người đều ở đây không được lay động. Chính là thất bảo lôi hồ, mẹ kiếp, không phải hắn đi Tử Dương cung chú địa săn sao, sao cũng đến nơi này. Không đúng a, tiểu tử này nói một đàng làm một nẻo, lúc nào có thể tin lời của hắn chứ? Vũ Văn Khác tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin, nhưng lúc này một đội nhân mã của hắn đang tiêu trừ trấn áp một tiểu đội ma la, một thời gian cũng không còn kịp tra cứu nữa, chỉ đành phải trước tiên đem toàn bộ tinh lực rời đi. Gocchuyenaudio.com, đến trong đấu pháp, Lục Bình đương nhiên là không biết khoảnh khắc tế lên thất bảo lôi hồ, người của Vũ Văn Thế Gia đã có phát giác. Nhưng dù vậy, dưới tình cảnh trước mắt cũng không phải Lục Bình có quá nhiều băn khoăn. Trong khoảnh khắc bản sinh linh bảo bổ về phía tử tiêu thần lôi, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, rồi sau đó giống như tám hư không trong nháy mắt hai người đánh nhau co rúc lại vùi xuống phía trung ương, thôn phệ hết thảy tiếng vang chung quanh. Tiếng nổ tới rốt cục nổ tung, lôi quang dọc theo bản sinh linh bảo tứ ngược chạm đến thân thể của Atula. Lôi mặc đầy trời thậm chí che đậy tầm mắt của Atula, phong bế thần niệm xúc giác của nó. Atula giống giận liên tiếp, nó không ngờ tên nhân tộc tu sĩ trước mắt lại có thể mang đến cho nó nhiều phiền toái như vậy. Mặc dù lôi quang thần thông liên lụy đến thân mình của nó, nhưng cũng không chí mạng, chỉ cần nó sống sót dưới lôi thuật thần thông thật lớn đó, tất nhiên muốn tên nhân tộc tu sĩ kia bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng thủ đoạn của Lục Bình làm sao có thể chỉ như vậy thôi. Một đóa hoa sen to lớn dọc theo người nở rộ dưới chân của Lục Bình, trận đồ phù văn lóe lên cùng thất bảo lôi hồ giữa không trung điều tương hô ứng. Từ tiểu lội quang rõ ràng tạo thành một đạo tử tiêu lối lung to lớn trên liên hoa trận đồ, vây Atula trong đó. Trong nháy mắt hai đạo nhận quang hoành tráng màu vàng tím cứ như vậy đột ngột đâm xuyên qua lỗi mặc trước người Atula chia ra cắm vào hai bên nó trong tầm mắt kinh nghi bất định. Hai đạo nhận quang nhanh chóng khép lại về phía trung ương, rõ ràng là muốn cắt đứt hết thân mình của nó. Atula đương nhiên không sợ hãi. Bản sinh linh bảo trong tay chia ra chém một cái về trái phải, nhưng căn bản không thể nào tạo thành ảnh hưởng chút nào đối với hai đạo nhận quang. Atula rốt cục cả kinh, nhận quang sắp lần lượt thay đổi. Atula lúc này không thể không cố gắng lấy bản sinh linh bảo chém ra lỗi mạc rút người ra tránh né. Nhưng mà vào nháy mắt Atula phá vỡ lôi mạc tế thủy trường lưu kiếm sớm đã nghiêm trận đợi. Kiếm quang mãnh liệt tựu như cùng cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống. Dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn giống như đại giang đông khứ, lần nữa ép Atula trở về trong lối mạc. Bên ngoài lôi mạc trong tầm mắt chúng tu trợn mắt há mồm, một thanh kéo màu vàng tím bị hai tay của Lục Bình cầm lấy. Hai đạo nhận quang màu vàng tím từ thân cự nhận của cự tiễn khai ích mở rộng ra. Lực thuần dương mênh mông tứ ngược về bốn phía, nhất cử đâm vào trong lối mạc trước mắt kéo đi trên người Atula bị vây trong tử tiêu thần lôi. Atula cố gắng chảm phá hết lội mạc thoát thân ra, rồi lại bị Lục Bình thi triển đại giang đồng khứ kiếm quyết chặn lại. Cây kéo khổng lồ màu vàng tím lần nữa khai ích khép lại. Hai đạo nhận quang tiên tiến về phía Atula không kịp tránh né trong lôi lung. Bất đắc dĩ, Atula chỉ đành phải lần nữa đem bản sinh linh bảo chém dụng tựa hồ đánh nát nhận quang màu vàng tím mang đến sợ hãi cho nó. Ngay nháy mắt quỷ đầu đại đạo giao kích cùng nhận quang màu vàng tím, một màn làm Atula khó có thể tin rốt cục xuất hiện. Một tiếng nổ giòn rắc rắc bản sinh linh bảo của nó không ngờ lại bị nhận quang màu vàng tím cắt đứt rồi. Thuần dương linh bảo, mọi người chân linh phái trong nháy mắt rốt cục có thể xác nhận một cây kéo mênh mông nồng đặc thuần dương chi khí trong tay của Lục Bình là một món thuần dương linh bảo. Bản sinh, góc truyện audio.com, linh bảo bị cắt đứt một nửa thực lực của Atula đã bị vứt bỏ. Một tảng đá lớn trong lòng của Lục Bình xem như đã rơi xuống đất. Trước khi bản mệnh nguyên thần đại trận 13 món pháp bảo chưa lên cấp thành linh bảo, thuần dương linh bảo lường đoạn cơ hồ chính là lá bài tây lớn nhất của hắn, nếu là ngay cả nó đều không thể làm gì được Atula, lần này mọi người chân linh phải thật đúng là phải giữ nhiều lành ít rồi. Và cách chương.